Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, giản xếp, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Trần Mộc Thắng mấy người đi theo lão hòa thượng phía sau rời đi miếu đường. Đừng nhìn lão hòa thượng tuổi rất lớn, nhưng là đi đường lại là dưới chân sinh phong. Ngay cả bọn họ này đó chính trực tráng niên người trẻ tuổi đều theo không kịp. Liên tục thương lượng làm lão hòa thượng đi chậm một chút. Bằng không bọn họ chỉ sợ cũng đắc dụng chạy trốn. Tuổi trẻ thời điểm liền thói quen lười biếng. Thói quen không chút để ý. Như vậy đương các ngươi đi vào trung niên. Đi vào lão niên thời điểm. Các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lão hòa thượng quay đầu lại nhìn Trần Mộc Thắng mấy người liếc mắt một cái. Tiện đà hắn có chút giáo huấn nói. Nhìn đến người khác đi ở chính mình đằng trước. Hơn nữa đi thực mau. Các ngươi phải làm cũng không phải nghĩ mọi cách gọi lại hắn. Hoặc là làm hắn đi chậm một chút nhi. Mà là hẳn là nghĩ. Như thế nào mới có thể đuổi theo hắn. Hoặc so với hắn đi còn nhanh. Người tư duy thường thường quyết định người lười biếng. Nghe được lão hòa thượng rất có đạo lý giáo huấn sau, Trần Mộc Thắng, Lương Lỗi mấy người toàn cười khổ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra mấy phần cổ quái chi sắc. Ở bọn họ nghĩ đến liền mệnh đều phải giữ không nổi, còn truy cái dám truy. Còn nơi nào có thời gian nghe hắn ở chỗ này giảng đạo lý lớn. Bất quá trong lòng mặt tưởng là như vậy tưởng. Nhưng chính là mượn Trần Mộc Thắng bọn họ 100 lá gan. Cũng là quả quyết không dám nói ra. Trước không nói kia lão hòa thượng có phải hay không trong lời đồn. Đức cao vọng trọng Huệ Dự đại sư. Liền đơn nói bọn họ mạng nhỏ. Đều còn ở nhân gia trong tay nắm chặt đâu. Cho nên bọn họ căn bản không dám biểu hiện ra cái gì tới. Chỉ phải nghe a đến nhanh lên nhi đi. Lão hòa thượng thấy Trần Mộc Thắng bọn họ nhanh hơn bước chân. Hắn cũng không nói thêm nữa cái gì. Tiếp tục dưới chân sinh phong hướng tới chùa miếu chỗ sâu trong đi đến. Pháp hoa tự diện tích rất lớn. Trong đó cung du khách tham quan, cung người thắp hương quỳ lạy cũng chỉ là trong đó một bộ phận. Đến nỗi mặt khác một bộ phận tắc không đối ngoại công khai. Thuộc về chùa nội hòa thượng nhóm sinh hoạt cuộc sống hàng ngày địa phương. Mà hiện tại, lão hòa thượng dẫn bọn hắn đi. Hiển nhiên chính là chùa nội này một bộ phận khu vực. Bọn họ từ một chỗ núi giả trên dưới tới. Tiện đà lần thứ hai về tới, bọn họ ban đầu gặp mặt cái kia nhà gỗ nhỏ trước. Lão hòa thượng trực tiếp mở cửa đi vào, thấy thế, phía sau mấy người cũng lần lượt đuổi kịp tiến vào bên trong. Nhà gỗ diện tích, muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng đại, vừa tiến đến đó là một cái mang theo giường phòng. Phòng một mặt có một nửa bị đả thông. Hình thành một cái thập phần rộng mở lối đi nhỏ. Vẫn luôn liên thông rất xa. Ở chỗ này, Trần Mộc Thắng còn thấy được lúc ấy giúp bọn hắn truyền lời trung niên hòa thượng. Trung niên hòa thượng cung kính đứng ở lão hòa thượng bên cạnh. Xem hắn kia phó bộ dáng liền đại khí cũng không dám xuyễn bộ dáng. Giống như là chuột thấy mèo. Mà bọn họ cũng đúng là từ giữa năm hòa thượng đối lão hòa thượng xưng hô thượng. Mới xác định lão hòa thượng thân phận. Đúng là vị kia trong lời đồn Huệ Dự đại sư. Trung niên hòa thượng ở trong chùa nhìn dáng vẻ cũng đều không phải là bình thường hòa thượng. Lúc này liền nghe Huệ Dự đại sư đối hắn phân phó nói. Thu thập một gian nhà ở ra tới. Cấp này mấy cái hài tử chủ đã biết. Ta hiện tại liền đi làm money. Trung niên hòa thượng không dám kéo dài. Ở đáp ứng một tiếng sau. Liền vội vàng đi chứng thực. Các ngươi trước tiên ở nơi này ngồi trong chốc lát. trong chốc lát chờ hắn ân bài hảo, ta ở mang bọn ngươi qua đi. Lão hòa thượng lúc này lại khôi phục phía trước hiền lành, ý bảo Trần Mộc Thắng bọn họ không cần giam cầm, ni muốn nói Trần Mộc Thắng bọn họ phía trước không câu nệ cẩn, nhưng thật ra thật sự rốt cuộc không xác định lão hòa thượng thân phận. Nhưng hiện tại ở xác định lão hòa thượng chính là vị kia tại ngoại giới bị truyền đến vô cùng kỳ diệu Huệ Dự đại sư sau, bọn họ lại sao có thể không khẩn trương, không câu nệ thúc. Ngài chính là Huệ Dự đại sư đi. Thấp thỏm bất ân ngồi xuống sau, Trương Tung liền biểu tình cung kính hỏi, ta xác thật là Huệ Dự. Huệ Dự đại sư mỉm cười gật gật đầu, chúng ta không biết ngài thân phận, cho nên phía trước, Trương Tung vội vàng giải thích một chút phía trước sự tình. Cứ việc bọn họ phía trước cũng không có bất luận cái gì quá phận hành động, các ngươi không có làm sai cái gì không cần phải xin lỗi. Còn nữa nói, ta cũng không phải ăn thịt người mạnh thú, các ngươi không cần sợ ta. Huệ Dự đại sư khải trên tay lần chàng hạt, tiếp tục nói, ta đạo hạnh còn thấp, rốt cuộc có thể hay không giúp các ngươi vượt qua này khó còn khó mà nói. Chỉ có thể cam đoan tận lực thử một lần, có Huệ Dự đại sư ra tay nhất định không thành vấn đề. Chính là những cái đó tà vật lại lợi hại, cũng khẳng định không dám ở chùa miếu kiêu ngạo. Trương Tung vội cấp Huệ Dự đại sư đeo đỉnh cao mũ. Huệ Dự đại sư lại như thế nào nghe không ra, hắn cười lắc lắc đầu, thế gian này sự tình có rất nhiều cũng vô pháp nói rõ ràng, chúng ta chỗ đã thấy vĩnh viễn là nó muốn cho chúng ta nhìn đến, mà những cái đó chẳng qua là nó băng sơn một góc. Trương Tung tuy rằng hoàn toàn không nghe hiểu Huệ Dự đại sư những lời này ý tứ, nhưng hắn vẫn là ra vẻ bộ dáng gật gật đầu. Đến nỗi Trần Mộc Thắng bọn họ cũng đều là như thế, không làm cho bọn họ chờ đến lâu lắm. Phía trước rời đi tên kia trung niên hòa thượng liền lại về tới nhà gỗ. Huệ Dự sư huynh hết thảy đều ân bài hảo, mặt khác ta cũng làm phòng bếp bên kia làm bọn họ thức ăn. Huệ Dự đại sư nghe xong tán dương trung niên hòa thượng một câu, lúc sau liền mang theo bọn họ từ phía sau rời đi nhà gỗ. Hết thảy liền như bọn họ phía trước sở suy đoán như vậy. Nhà gỗ mặt sau đó là hòa thượng nhóm ngày thường sinh hoạt địa phương. Một gian gian có Trấn Mộc thị phong cách phòng ốc, bài bài tương liên tọa lạc ở chỗ này. Nếu là xóa những cái đó phòng ốc không xem, nơi này tắc càng như là một cái đại hoa viên. Đình hóng gió, núi giả, hoa cỏ cây cối, có thể nói cái gì cần có đều có. Mấy cái dáng người cường tráng hòa thượng đang ở dùng cái chổi quét phúc trên mặt đất hoàng diệp. Thường thường còn có thể nhìn đến một ít một tay cầm thư hòa thượng ở các phòng ốc trước xuyên qua, đương nhìn đến mọi người sau khi xuất hiện, hoặc là nói là nhìn đến Huệ Dự đại sư sau khi xuất hiện, mọi người liền đều dừng trên tay sự tình, cung kính đi tới cùng Huệ Dự đại sư chào hỏi. Cũng không biết là xuất phát từ trong chùa quy củ, vẫn là xuất phát từ Huệ Dự đại sư bản nhân đức cao vọng trọng, Huệ Dự đại sư mang theo mọi người đi tới đông đảo phòng ốc trước, rồi sau đó một lóng tay nhất bên cạnh kia gian nói, các ngươi liền tạm thời trước ở tại này gian nhà ở đi, có lẽ sẽ chen chúc một ít, nhưng là hẳn là vẫn là có thể ở lại, ta còn có chút sự tình yêu cầu xử lý, cho nên sẽ vãn một ít tới tìm các ngươi. Huệ Dự đại sư nói xong liền muốn quay đầu rời đi, nhưng lại bị mập mạp đột nhiên một giọng nói gọi lại, cái kia, Huệ Dự đại sư, chúng ta ăn cơm à nì, cái này, mập mạp, đều khi nào, ngươi còn nghĩ ăn. Triệu Kiện khó chịu nói, Mập mạp vốn định mở miệng phản bác, nhưng Huệ Dự đại sư lại là lúc này mở miệng. Hắn cười nói, cái này các ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó sẽ có cho các ngươi đưa tới. Nhìn Huệ Dự đại sư vội vàng đi xa thân ảnh, Trần Mộc Thắng mấy người trong ánh mắt đều lưu chuyển cảm kích chi sắc. Ngẫm lại liền sẽ biết Huệ Dự đại sư là người nào, cái gì thân phận, ngày thường có bao nhiêu phú hào đại quan, hao hết tâm tư đều không thấy được. Nhưng bọn họ không những gặp được, càng là bị Huệ Dự đại sư giống như đối đại khách nhân chiêu đãi. Trần Mộc Thắng thu hồi ánh mắt, tiện đà đối những người khác nhắc nhở nói, hảo, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi xem kia gian nhà ở thế nào đi. Ngoạ tào, lại được Uchiha Madara, cái lão đại này duy trì 20 chương, sót hết chương.